Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầy hắc hóa. Nào chỉ là mạnh gấp 10. Đốt đi gấp 10 A. Nói thật, ai có thể nghĩ tới. Trong tấm ảnh nữ hài lại là Diệp Gia Thiên Kim đại tiểu thư. Giang Triệt, A thật sự là thấp hèn A. Điện thoại một chỗ khác, Diệp Mộng Giao ngồi xếp bằng tại đầu giường, nâng điện thoại di động, một đôi quật cường trong đôi mắt đẹp vẫn mang theo nước mắt, có trời mới biết nàng đến cùng làm bao nhiêu tâm lý kiến thiết, mới đem mình những hình này phát cho Giang Triệt, có lại chỉ là thấp hèn hai chữ, không phục, nàng thật không phục, Diệp Mộng Giao, hừ, khẩu thị tâm phi nam nhân. Phát xong đoạn văn này về sau, thiếu nữ thở phì phò đưa di động nhét vào đầu giường, có thế lại sinh sợ bỏ qua Giang Triệt phát tới tin tức, đưa di động điều thành chấn động hình thức. Hỗn đảng A, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào A? Thiếu nữ khí nện lên gối đầu, từ từ truy phu đường, gánh nặng đường xa A. Chí ít nàng hiện tại có thể cảm giác được, Giang Triệt đối tình cảm của mình cùng trước kia không giống nhau lắm. Giang Triệt mặc dù tâm không ở nơi này, nhưng thân thể của hắn cũng rất thành thật mà. Giang Triệt dùng thân thể của mình thuyết minh một câu, cấp cao thợ săn luôn luôn lấy con mồi hình thức xuất hiện. Vào đêm, hoa cúc cư xá nào đó tòa nhà bên trong. Tần Xảo Xảo. Vương Lị Lị thét chói tai vang lên thanh âm xông vào Tần Xảo Xảo trong phòng ngủ. Ngay tại làm bài tập, Tần Xảo Xảo thân thể mềm mại rung lên, nàng đối mẫu thân mình thanh âm xuất phát từ bản năng run rẩy. Tại trong ấn tượng của nàng, mẫu thân mình cho tới bây giờ liền không có đối với mình cười qua, thanh âm cũng đều vô cùng bén nhọn. Mẹ! Mụ mụ! Sự tình gì? Vương Lị Lị lúc này trên mặt biểu lộ đều nhanh muốn vặn vẹo biến hình, dùng giá đỡ gấp lên một đầu nam sĩ đồ lót. Cái này là của ai? Nhà ta bên trong tại sao có thể có nam sĩ đồ lót? Ba ba của ngươi đều là ở trường học chức công túc xá. Trong nhà căn bản không có nam sĩ quần áo. Y Vương Lị Lị lời nói để Tần Xảo Xảo biến sắc, ngơ ngác nhìn trên tay nàng cái kia một cái quần lót, là Giang Triệt, xong, Triệt để xong, Tần Xảo Xảo đầu óc trống rỗng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Mình đã liên tục kiểm tra qua, vì cái gì Giang Triệt còn có lưu một cái quần lót ở chỗ này. Mụ mụ, ta không biết đây là ai. Ta thật không biết. Tần Xảo Xảo một mực chắc chắn. Vương Lị Lị khí cười. Sau đó chỉ một bên giám sát. Trước mấy ngày ta ở bên ngoài đi công tác thời điểm, năm thì mười họa trong nhà liền cắt điện, ngươi có phải hay không đem cái kia giả nam nhân mang vào trong nhà? Không thể không nói, Vương Lị Lị trực giác vẫn rất chuẩn. Không có. Ta thật không có. Có thế bá đạo Vương Lị Lị làm sao có thể nghe vào Tần Xảo Xảo, trực tiếp đi tới thiếu nữ trước người, động thủ lột lên tay áo của nàng. Thiếu nữ da thịt quá kiều nộn, nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp ra một cái vết đỏ. Bất quá cũng may, đã qua hơn phân nửa tuần lễ thời gian, trên cơ bản những cái kia hoang ái qua chứng cứ toàn đều biến mất. Vương Lị Lị không tin lắm, sau đó có muốn đi xé mở Tần Xảo Xảo vạt áo xem xét một phen. Lại bị thiếu nữ kịch liệt phản kháng. Vương Lị Lị. Tần Xảo Xảo tức giận, trực tiếp hô lên mình tên mụ mụ. Vương Lệ Lệ ngây ngẩn cả người, sau đó giận từ đó đến. Trực tiếp một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng, năm ngón tay ấn rõ ràng xuất hiện ở trên mặt của nàng. Ngươi gọi ta cái gì? Tần Xảo Xảo che lấy sưng đỏ khuôn mặt, hai hàng thanh lệ rơi xuống, ánh mắt dữ dằn trừng mắt mẹ của mình, muốn nói cái gì? Nhưng lại vẫn như cũ không dám mở miệng. Mẫu thân, ngươi đừng ép ta nữa được không? Ngươi dạng này sẽ đem ta bức tử. Ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đang cố gắng học tập, trở thành ngươi muốn hảo hài tử. Nhưng các ngươi chưa từng có vì ta cân nhắc qua. Rất hiển nhiên, Tần Xảo Xảo lên án không được một điểm tác dụng. Vương Lị Lị loại này mẫu thân cứng nhắc ấn tượng đã thâm căn cố đế, như loại này phụ mẫu tại Long Quốc cũng không hiếm thấy, bằng không thì hàng năm cũng sẽ không có nhiều như vậy học sinh chịu không được áp lực nhảy lầu tự sát. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Vương Lị Lị cũng rống lớn một tiếng. Tần Xảo Xảo nức nở dụi mắt một cái, cũng không giải thích cái gì. Cái này cái quần lót ta thật không biết là ai, ngươi coi như đánh chết ta ta cũng không biết. Vương Lị Lị cũng là rất tức giận, quay người đóng sập cửa mà đi. Ha ha! Tần Xảo Xảo buồn bã cười một tiếng. Giang Triệt học trưởng. Ta cuối cùng không cách nào giống ngươi như thế, phấn khởi phản kháng. đây là nàng mụ mụ, trong lòng mặc dù các loại nhã rảnh nàng, mắng nàng lão vu bà, nhưng nếu như thật để cho mình cùng Vương Lị Lị trở mặt, vẫn là không bước qua được cái kia một đạo khảm. Chương 68, Giang Triệt, Bạch Tiệp ngươi đệm đi. Nhìn xem Vương Lị Lị bóng lưng rời đi, Tần Sảo Sảo rất là thương tâm. Một người trốn vào trong chăn, bắt đầu liên hệ lên Giang Triệt. Giang Triệt là nàng hiện tại duy nhất tâm lý ký thác, dù sao nàng cùng Giang Triệt ở giữa đã phát sinh quan hệ, một khi gặp chuyện gì không vui cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định chính là Giang Triệt. Giang Triệt học trưởng, ngươi ngủ. Một bên khác Giang Triệt ngay tại cho mèo ăn, bởi vì hai ngày này cùng Diệp Mộng Giao chơi happy, cả đêm không trở về nhà, quên cho mèo đổi đồ ăn cho mèo, kém chút không có đem nàng chết đói. Ngươi quỷ chết đói chuyển thế a? Có thể ăn như vậy. Giang Triệt thầm mắng một tiếng, sau đó một cước đá vào trên mông đít nàng. Mèo, thú bông mèo kêu thảm một tiếng, sau đó chui vào trong tủ treo quần áo. Dễ chịu. Ồ. Tần Sảo Sảo nghĩ như thế nào lấy cho ta gửi tin tức. Giang Triệt ánh mắt hơi híp ở nhớ ta. Một bên khác Tần Sảo Sảo khi nhìn đến Giang Triệt hồi phục về sau, ảm đạm biểu lộ nhiều hơn một tia minh lượng, ân, Giang Triệt học trưởng, ta rất nhớ ngươi a ngươi biết không? Ta vừa rồi kém chút bị ta mụ mụ khiển trách, nàng trong nhà phát hiện ngươi. Ngươi! Đồ lót, còn đánh ta một bàn tay, đau quá a nữ hài tự hồ đang làm nũng, tại phụ mẫu nơi đó không có được yêu, nàng chỉ có thể từ Giang Triệt nơi này đạt được, mặc kệ Giang Triệt đối nàng yêu là động từ vẫn là danh từ. Dù sao là để thiếu yêu Tần Sảo Sảo bản thân cảm nhận được, Giang Triệt ngẩn người, đồ lót, ta nói ta làm sao thiếu một đầu đâu. Nguyên lai là quên ở Tần Sảo Sảo trong nhà a, tráng. Lý do này nghe có chút gượng ép, dù sao hắn nhưng là ám kình đại viên mãn cường giả, làm sao có thể già như vậy năm si ngốc. Tốt a, hắn liền là cố ý. Sảo Sảo, nàng đánh ngươi nữa. Có đau hay không? Ta ngày mai liền để trường học chủ tịch người đem nàng khai trừ. Giang Triệt lời nói để Tần Sảo Sảo trong lòng bỗng nhiên ấm áp, nguyên lai mình cũng là có người yêu. Nhưng Vương Lị Lị dù sao đối nàng có dưỡng dục chi ân. Giang Triệt học trưởng, không cần a, dù sao là ta mụ mụ. Tần Sảo Sảo kéo ra một vòng nụ cười khổ sở. Ân, Sảo Sảo ngươi muốn tự tin một chút, nếu như bị khi phụ liền nói cho ta. Giang Triệt hống lên tiểu cô nương, hoàn toàn chính là hạ bút thành văn, đối với một cái hợp cách hải vương tới nói. Lừa gạt tiểu cô nương loại này lời tâm tình há mồm liền ra có được hay không? Dù sao nói cũng rơi không được một miếng thịt. Mấu chốt chính là các cô nương còn liền thích nghe loại này ấm nam lời tâm tình. Mặc dù nói ấm nam xếp tại chó đằng sau, nhưng một câu nói kia là có tiền đề, bởi vì ngươi tại người ta trong lòng địa vị vốn là không bằng chó. Tần Sảo Sảo co lại ở trong chăn bên trong, cảm động đều nhanh khóc lên. Giang Triệt ca ca, ta nhớ ngươi lắm. Nếu không ta lại để cho cha mẹ ngươi đi công tác một đoạn thời gian. Thiếu nữ xấu hổ đỏ mặt, nàng làm sao có thể còn không rõ Bạch Giang Triệt ý tứ, nhưng nói thật. Nàng cũng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, dù sao Giang Triệt thật là một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân, không muốn, ngươi xấu lắm. Một bên khác Giang Triệt cười khẽ một tiếng, cái này Tần Sảo Sảo tâm tư quá mức đơn thuần, như loại này cô gái ngoan ngoãn kỳ thật dễ dàng nhất vào tay. Đồng thời đại đa số đều là yêu đương não, đương nhiên, Giang Triệt là không thể nào yêu cái nào đó cô nương, thân vì một cái hải vương. Chăm chú ngươi liền thua, hắn bình thường chỉ đi thận, đương nhiên cũng không bài trừ lâu ngày sinh tình khả năng. Ngày thứ hai, Du Uyển Nhi đi tới Giang Triệt bên cạnh bàn, chau mày, đè thấp lấy thanh âm mở miệng. Chết biến thái, ngươi đem ta giao giao tỷ thế nào? Thứ hai, Diệp Mộng Giao cũng không có tới đi học. Điều này khiến cho Du Uyển Nhi hồ nghi. Từ khi Tuần Lục Diệp Mộng Giao lễ thành nhân thời điểm, Giang Triệt cùng Diệp Mộng Giao cùng nhau biến mất về sau, cái này đều hai ngày, Diệp Mộng Giao thật giống như mất tích. Thậm chí Du Uyển Nhi đều từng nghĩ tới. Có phải hay không Giang Triệt cái thằng này đem Diệp Mộng Giao vụng trộm nhốt vào cái nào đó trong tầng hầm ngầm, nàng đáng thương Giao Giao tỷ không đến mảnh vải bị còng ở ván giường bên trên bị ép tiếp nhận. Đại tiểu thư no địa ngục ác đọa. Ân. Lấy Giang Triệt biến thái trình độ, loại chuyện này không phải làm không được. Giang Triệt rất im lặng. Tiểu lô ly ý đồ kia đều bị hắn nghe đi vào, cái này khiến Giang Triệt trên trán lóe lên mấy đạo hắc tuyến, ta có ngươi nghĩ biến thái như vậy sao? Thế nào? Nghĩ tới ngươi Giao Giao tỷ. Giang Triệt cười hỏi. Ngươi mau nói. Đừng ba hoa, Du Uyển Nhi mặc dù biết Giang Triệt gia hỏa này miệng bên trong phun ra cái gì nói thật, nhưng nàng vẫn là muốn nghe một chút. Diệp Mộng Giao đến cùng có hay không cùng Giang Triệt phát sinh thứ gì? Ngươi yên tâm, ta nhất định nói cho ngươi nói thật, nhưng là tại ta trước khi nói. Trước hôn một cái. Du Uyển Nhi trong lòng thầm mắng một tiếng chết biến thái, trong phòng học nhiều người như vậy đâu, nàng làm sao có thể đi thân hắn, bị phát hiện mình cô gái ngoan ngoãn nhân vật chẳng phải là toàn nổ. Nghĩ hay lắm. Vậy ta cũng không biết. Giang Triệt nhún vai. Diệp Mộng Giao cô nàng kia hắc hóa về sau, lại đồ ăn lại mê, sau đó bị hắn hung hăng dạy dỗ một phen. Đoán chừng hai ngày này liên hạ giường đều tốn sức, hay là hắn cho Diệp Mộng Giao nhờ người đâu. Hừ, không nói thì không nói, ngươi nếu là dám khi dễ Giao Giao tỷ. Ta liền. Ta liền. Ngươi cũng đừng nghĩ lại đụng ta. Du Uyển Nhi nâng lên quai hàm, ý đồ kể một ít tương đối có lực sát thương, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Phát hiện mình có thế nguy hiểm đến Giang Triệt tay Đoàn thiếu gia chi lại ít. Bất quá những lời này của nàng đối Giang Triệt xác thực có lực sát thương. Diệp Mộng Giao vị đại tiểu thư này đều ăn. Hắn làm sao lại buông tha Du Uyển Nhi cái này hợp pháp lô ly? Dù sao hắn nhưng là cũng cùng Du Uyển Nhi từng có số không khoảng cách tiếp xúc, mềm mềm hơn nữa còn mùi sữa mùi sữa. Không có nam nhân kia có thể cự tuyệt dạng này một vị hợp pháp lô ly. Ngay tại hai người chính trò chuyện thời điểm, phòng học bên ngoài xuất hiện một thân ảnh. Giang thiếu. Có người tìm ngươi. T. Là Bang Ba Bạch Tiệt. Nàng làm sao tới tìm Giang thiếu rồi? Giang Triệt nhíu nhíu mày lại, sau đó đem con mắt nhìn qua đi, cửa phòng học có một người mặc đồng phục ghim đơn đuôi ngựa nữ hài, hai tay lưng ở sau lưng, nhìn thuộc về loại kia thanh xuân tịnh lệ hình thiếu nữ. Có mỹ nữ tìm mình, cái kia Giang Triệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trên mặt rất cao lạnh, kỳ thật trong lòng vui tươi hớn hở. Hỗn đảng này Giang Triệt. Tại sao lại dụ dỗ một cái gây Du Uyển Nhi trong lòng đêm Giang Triệt lặp đi lặp lại mắng rất nhiều lần không biết vì cái gì, từ lần trước Giang Triệt tại phòng tài liệu uy hiếp mình về sau, hắn giống như liền hoa tâm thật nhiều trường học lầu dạy học sau trong rừng cây. Ngươi là. Giang Triệt đánh giá trước mắt vị này thanh thuần thiếu nữ. Kỳ thật hắn trong nháy mắt liền biết thiếu nữ này thân phận Bạch Tiệp mà. Chính là vị kia cho Diệp Mộng Giao hạ dược nữ nhân, cũng là một vị sự điên cuồng của mình nhỏ mê muội, thậm chí đều có chút cường độ thấp gender. Nhưng nói thật, Giang Triệt thực sự không cách nào đem trước mắt vị này thanh xuân thiếu nữ cùng trên yến hội cái kia nùng trang diễm mạc mặt gợi cảm lễ phục nữ nhân liên tưởng đến nhau. Ta là Bạch Tiệp, ngươi quên sao? Giang Triệt ca ca trước ngươi còn giúp qua ta đây. Thông qua nàng tâm thông kỹ năng, Giang Triệt biết trong miệng nàng giúp là cái có ý tứ gì. Mấy năm trước, còn tại bên trên sơ trung thời điểm, có một lần Bạch Tiệp tan học về nhà bị lưu manh theo dõi, nếu như không có mình giải vây cho nàng, đoán chừng cô nương này liền thật thành Bạch Khiết. Ồ! Giang Triệt lộ ra một vòng tiếu dung, đối dạng gì nữ nhân, liền muốn dùng người khác nhau thiết mà. Tại Du Uyển Nhi cái này thư tiểu quỷ trước mặt, hắn là biến thái hỗn đảng. Tại Diệp Mộng Giao trước mặt, mình là cao lạnh cấm dục hệ nam thần. Tại Tần Xảo Xảo trước mặt, mình là ấm nam học trưởng. Mà tại cái này có chút gender thiếu nữ trước mặt nha. Ngươi yến hội đêm đó có phải hay không đệm rồi? Bạch Tiệp, ế. Chương 69, gender. Đồ hèn nhát thôi. Bạch Tiệp đại não đều nhanh ngừng lại chuyển động, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Này chủng loại giống như lời nói đùa lại là từ Giang Triệt trong miệng nói ra được. Chính mình. Đệm rồi. Đêm đó nàng vì hấp dẫn đến Giang Triệt lực chú ý, xác thực đệm. Đệm ba tầng. Nhưng bị Giang Triệt trực tiếp vạch trần, lại hay là vô cùng ngượng ngùng. Giang Triệt học trưởng, ngươi đang nói cái gì đâu? Chẳng lẽ lại Giang Triệt ca ca thật thích lớn? Thích Diệp Mộng Giao như thế sao? Vì siêu việt Diệp Mộng Giao, ta đã uống nửa năm cây đu đủ nước, có thế nàng chính là không dài làm sao bây giờ đâu. Chẳng lẽ lại ta muốn đi ngực cao mới được sao? Giang Triệt hình ca ca thơm quá a, thật là muốn đem hắn giam lại mỗi ngày đều có thể ngửi được hắn hương vị. Giang Triệt thì là cười khẽ một tiếng, nữ nhân này vì có thể lấy được đến trái tim của mình thật đúng là nhọc lòng a. Nhìn thấy không? Đây là nữ hài tử chủ động dáng vẻ, bất quá thiếu nữ a, ngực cao coi như xong đi. Ngươi Giang công tử nơi này có một bộ tổ truyền thủ pháp đấm bóp, để ngươi đối A cứu cực tiến hóa thành 36G không là vấn đề, có thể mà ngươi thể nghiệm một chút đối với loại này có chút gender thiếu nữ, Giang Triệt hoàn toàn có thể tùy ý nắm, đây quả thực so Diệp Mộng Giao còn muốn cho không, quắc quắc ngón tay, đêm nay liền có thể cùng mình về nhà loại kia. Ngươi tìm ta làm gì? Giang Triệt biết mà còn hỏi, Bạch Tiệp do dự một lát, gậy Giang Triệt ca ca, ta cùng Giao Giao là bằng hữu, nàng hôm nay làm sao không đến đi học a? Giang Triệt kém chút không kềm được, còn bằng hữu, nhà ai bằng hữu tại lễ thành nhân bên trên cho người ta hạ xuân dược. Cô nương này rõ ràng liền là muốn tìm kiếm miệng của mình gió. A à, bằng hữu. Thật đúng là bạn tốt a, tại Diệp Mộng Giao lễ thành nhân bên trên cho nàng hạ xuân dược để nàng xấu mặt. Giang Triệt lời nói để Bạch Tiệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh, ý Giang Triệt. Ca ca. Ngươi biết. Sau đó thiếu nữ cũng mặc kệ hậu quả, trực tiếp bắt lấy Giang Triệt tay, khẩn trương hỏi. Cái kia Diệp Mộng Giao đâu? Ta nhìn thấy ngươi đem nàng mang đi. Giữa các ngươi. Giang Triệt khóe môi nhất câu, hắn đột nhiên có chút nhìn xem gender nữ nổi điên dáng vẻ đâu. Chính như ngươi suy nghĩ như vậy, chúng ta làm. Sấm sét giữa trời quang. Đang nghe được Giang Triệt lời nói về sau, Bạch Tiệp cảm xúc đã có chút không cách nào khống chế. Vì cái gì? Là đang lừa ta đi. Giang Triệt ca ca, ta cũng rất yêu ngươi a, chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp không có Diệp Mộng Giao xem được không? Đáng chết tiện nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Bệnh nhẹ kiều muốn sụp đổ đi, Giang Triệt hiện tại đã có được cực mạnh thực lực, tự nhiên không sợ Bạch Tiệp nổi điên đem mình đau huống chi. Đừng quên hắn còn có một cái xưng hào đâu, hậu cung chi chủ có được cái danh xưng này, chỉ cần là nữ nhân của mình, có lẽ sẽ xuất hiện tranh giành tình nhân tình huống, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện thương vong gì sự kiện. Làm sao rồi? Ngươi nên không sẽ. Ăn giấm đi. Giang Triệt quỷ cười một tiếng, sau đó nâng lên Bạch Tiệp cái cằm, làm ra một cái treo chọc động tác, quả nhiên, Bạch Tiệp đã mộng, nàng không nghĩ tới Giang Triệt vậy mà lại đối mình làm ra loại này khác người động tác. Giang Triệt cúi người tiến tới thiếu nữ bên tóc mai, nhẹ giọng nỉ non nói. Ngươi cũng nghĩ cùng ta thử một lần sao? Kỳ thật không nùng trang diễm mạc Bạch Tiệp nhan trị vẫn còn rất cao, mặc dù không có Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi như vậy hoàn mỹ, nhưng nhan trị cũng tại 90 phân cất bước, thuộc về loại kia ngàn dặm mới tìm được một trình độ. Hơn nữa còn là lõa trang, Giang công tử không chê. Mà dù sao là một cái gender muội, nếu quả như thật bỏ mặt bên ngoài, trời mới biết có xảy ra vấn đề gì không? Mặc dù chính hắn không sợ bị đau, nhưng Diệp Mộng Giao các nàng đều là phổ thông nữ hài a. Mà lại đều là lớn nữ chính, thành vì nữ nhân của mình, không có khả năng thả mặc các nàng gặp gỡ nguy hiểm. Như vậy cũng rất đơn giản, đem Bạch Tiệp cũng cho thu không được sao? Thử. Thử một lần. Bạch Tiệp nháy lên đôi mắt. Kết quả nàng còn chưa kịp suy nghĩ đâu, cánh môi liền bị chặn lại. Bạch Tiệp y. Đại não sắp ngừng lại chuyển động, một cổ cực mạnh cảm giác vui sướng từ đáy lòng của nàng bắn ra. Nàng là đang nằm mơ sao, có thế loại này cảm giác hít thở không thông nói cho nàng đây hết thảy đều không phải là mộng, Giang Triệt ca ca vậy mà thật hôn nàng, thậm chí còn nói muốn cùng mình nụ hôn này kéo dài đến 10 phút, Bạch Tiệp thở hồng hộc, hiển nhiên nàng cũng là một cái tiểu bạch, hôm nay cả lấy hơi cũng không biết, Giang Triệt đã không dám dùng nàng tâm thông đi nghe lén tiếng lòng của nàng, nữ hài tử buồn bực bốc cháy liền không có chuyện của nam nhân. Giang Triệt ca ca, ta phải vào lớp rồi, ê nữ hài kinh hoảng chạy. Hứ, liền lá gan này trả lại cho ta chơi gender. Hôn một cái liền chạy. Giang Triệt nhả rảnh một câu, hắn còn muốn lấy ban đêm đem Bạch Tiệp mang về trong nhà mình hung hăng giáo huấn nàng một phen đâu. Còn bệnh không gender rồi. Ngươi còn muốn đem ta nhốt vào phòng tối bên trong. Liền can đảm này. Coi như đem ta nhốt vào phòng tối bên trong, chính ngươi cũng không dám cưỡi ta đi. Nhỏ cây gà. Hàng Châu Tổng Bệnh viện bên ngoài. Bác sĩ, cầu các ngươi, nhanh cứu cứu ta đi. Ta cảm giác phía dưới đã nhanh muốn mất đi tri giác, ta đã dùng ngân châm phong bế mạch lạc, còn có thể cứu. Các ngươi giúp ta làm một trận giải phẫu đi, van cầu các ngươi. Lâm Vũ lúc này bộ dáng rất là thê thảm. Khập khỉnh. Tại sàn đấm bốc ngầm bên trong bị sâu sau khi đánh, liền giống như chó chết bị ném đi ra. Đảng đảng còn bị bóp nát một viên. Ám kình hậu kỳ cường giả toàn lực sờ mó, đừng nói ngươi là thịt trứng, liền xem như một viên thiết đảng đều có thể bóp biến hình, mảnh long xuống núi, lại trở thành cô cao cùng long. Hắn là thần y không tệ, nhưng ngu bức nửa trung y cũng vô pháp liền cứu chữa loại này thương a. Lúc này tây y giải phẫu tác dụng liền thể hiện ra ngoài, Lâm Vũ thái độ vô cùng hèn mọn, hắn một quả trứng đã bị bóp nát, nếu như không tiến hành kịp thời cứu chữa. Một viên khác rất có thể cũng sẽ bị lây nhiễm, nói như vậy hắn chẳng phải thành thái giám sao, có thể hắn hiện tại người không có đồng nào, chỉ có thể đi cầu xin bệnh viện, mà cái này một nhà tổng bệnh viện, đúng là hắn trước đó bày quầy bán hàng đánh mặt cái kia một nhà, cấp chẩn bộ mấy cái khám gấp bác sĩ đều nhận ra Lâm Vũ, cả đám đều rất là kinh ngạc, trước đó còn vô cùng cuồng vọng gia hỏa làm sao bây giờ trở nên thê thảm như thế rồi. Bất quá chỉnh rất tốt, ác nhân tự có trời thu, nhưng bọn hắn dù sao cũng là khám gấp bác sĩ, mặc dù trong lòng đối Lâm Vũ rất chán ghét, nhưng bọn hắn thế nhưng là từng đối Hi Ba Ca ra ngọn nguồn tuyên thệ qua, thân vì một cái bác sĩ sẽ không thấy chết không cứu. Nhiều lắm là một hồi tại khám gấp thời điểm, đem trừ độc iốt nằm đổi thành cồn. Tranh thủ thời gian tới, nằm ở trên đây. Lâm Vũ cả người sắp khóc, hắn đều đã làm tốt bị bệnh viện cự tuyệt chuẩn bị, cái nào nghĩ đến đến. Bệnh viện vậy mà thật sẽ cứu hắn. Cái này khiến hắn nghĩ tới mình tại hạ núi trước đó, vị kia quỷ y sư cha đã nói. Nghĩ phải nhanh chóng tích lũy nhân mạch, không phải quan to hiển quý không cứu. Cái này khiến hắn lần thứ nhất bắt đầu chất vấn lên mình sư phụ lời nói. A à, làm sao đau như vậy? Đừng mẹ hắn loạn động, cho ngươi trừ độc đâu. Ngao ô ê Lâm Vũ kêu thảm một tiếng, trực tiếp đau ngất đi. Chương 70, Lâm Vũ mắc nợ 15 vạn. Tiên sinh, giải phẫu rất thành công, ngươi bây giờ đã là một cái nữ hài tử rồi. Đây là Lâm Vũ mở to mắt nghe được câu nói đầu tiên, cả người như bị sét đánh. Ha ha! Lừa gạt ngươi rồi, một người y tá cười hì hì mở miệng, mặc dù dáng dấp không ra thế nào địa, nhưng cũng không xấu, bằng không thì Lâm Vũ thật cho là mình gặp được ma quỷ. Lâm Vũ thở dài một hơi, hắn còn cho là mình thật đánh mất năng lực, thân vì một cái nam nhân. Nếu như đồ chơi kia nếu là không có, đây mới thực sự là đại khủng bố. Nếu để cho hắn trở thành một nữ nhân, vậy còn không như đi chết. Mặc dù mình hiện tại trở thành cô cao chiến sĩ, nhưng cũng so không trứng siêu nhân mạnh a. Lâm tiên sinh, nhưng là ngài hiện tại một viên cao hoàng đã triệt để hoại tử, chúng ta cho ngài cắt bỏ, một viên khác công năng cũng ngay tại thoái hóa, khôi phục hy vọng phi thường xa vời, chúng ta đề nghị ngài sớm làm tốt từ tinh bảo tồn, ngài hiện tại còn trẻ. Suy tính một chút về sau ống nghiệm hài nhi a. Y tá lời nói để Lâm Vũ đại não một trận mê muội. Có ý tứ gì? Sau này mình không thể sinh dục sao? Bất quá hắn nhạy cảm bắt được y tá trong miệng từ mấu chốt, một viên khác công năng ngay tại thoái hóa. Nói cách khác còn có cứu vãn hy vọng, Lâm Vũ lập tức một lần nữa nhặt lên lòng tin, hắn là ai a, quỷ y truyền nhân a, một thân trung y năng lực xuất thần nhập hóa, chỉ cần đảng đảng không có triệt để báo hỏng, hắn liền có năng lực sáng cứu trở về. Tiên sinh, y. Không cần nói nữa, chúng ta có thể trị hết bệnh. Lâm Vũ vung tay lên, hắn hiện tại đã bắt đầu suy tư tới nên cho mình điều phối nào thuốc đông y bổ dưỡng thân thể, y tá có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh, tay của ngài thuộc phí lúc nào kết một chút? Tay của ngài thuộc phí tăng thêm tiền nằm bệnh viện hết thảy bỏ ra 11 vạn nguyên. Lâm Vũ kinh hãi, e 11 vạn. Đâu, xin hỏi ngài có bảo hiểm y tế sao? Không có. Không có. Vậy ngài lúc nào giao tiền? Y tá hỏi. Lâm Vũ có chút lúng cuống, trên người mình lật tìm, cuối cùng vội vàng tìm được một tấm thẻ chi phiếu. Đây là hắn mấy ngày nay tại sàn đấm bốc ngầm càng quét băng đảng quyền kiếm được tiền. Hết thảy đánh 9 trận, kiếm đến hơn 6.000 khối tiền, dù sao chính là bị người làm vũ khí sử dụng, cái kia Âu Phục Nam cho hắn vẽ lên một cái bánh nướng, nói cái gì trở thành quyền vương về sau đánh quyền kiếm mới nhiều. Hắn tin. Mệt gần chết mới kiếm hơn 6.000 khối tiền. Nhà tư bản nhìn đều muốn chảy nước mắt. Ta. Trên người của ta liền nhiều tiền như vậy. Lâm Vũ hơi có chút quẩn bách, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Ta trung y năng lực rất mạnh, ta là trung y thế gia, trong nhà chính đời ngự y đơn truyền, ta có thể tại bệnh viện các ngươi bên trong đảm nhiệm trung y cố vấn, mặc dù không có giấy phép hành nghề y, nhưng ta là thật có năng lực. Lâm Vũ cũng không thổi mình là cái quỷ gì y truyền nhân, nói ra không ai tin, còn không bằng nói thành là trung y thế gia đáng tin cậy một chút, có thế rất hiển nhiên, hắn nghe được lời này cũng căn bản không có người tin. Lâm tiên sinh ngài nói đùa, ngài còn thiếu bệnh viện chúng ta gần 10 vạn tiền thuốc men đâu. Lâm Vũ trong lòng gọi là một cái biệt khuất a, cái này cái gì bệnh viện? Làm sao quan tâm chăm sóc lấy tiền a, ngay tại Lâm Vũ phì muộn thời khắc, Một bên một cái Âu phục nam nhân khóe miệng lộ ra một vòng lạnh nhạt tiếu dung, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, kia không phải liền là tiền chữa trị sao? Huynh đệ ngươi tiền chữa trị ta bỏ ra. Lâm Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Âu phục dày da hắn có chút mộng bức. Nhưng theo bản năng nhẹ gật đầu. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Âu phục nam nhân một bộ xin tin tưởng nụ cười của ta. Lâm Vũ mộng bức đưa di động đưa tới. Nam nhân tiếp quá điện thoại di động về sau, một trận thao tác. Sau đó cười đưa di động còn đưa Lâm Vũ. Lâm Vũ mộng bức nhìn xem điện thoại di động của mình giao diện. Tới sổ 15 vạn. Cái này. Số tiền này đều là từ đâu tới? Lâm Vũ thanh âm đều có chút rung động. Hắn chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đâu. Âu phục nam tử nhẹ gật đầu, lệ huynh đệ, đây là ngươi tại làm càn mượn phía trên dự bị kim, về sau cần dùng gấp tiền thời điểm, có thể theo dùng theo lấy. Sau đó hắn liền vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, xoay người rời đi, không lưu lại một áng mây. Lâm Vũ có chút mơ hồ, hắn luôn cảm giác mình tự hồ bị sáo lộ, nhưng lại còn nói ra không nguyên nhân gì. Hắn một cái vừa mới xuống núi tiểu thần y đối đô thị truyền thống ấn tượng vẫn còn mười mấy năm trước tivi trắng đen bên trên, chỗ nào nghe nói qua cái gì lưới vây a, nhưng là lập tức đạt được 15 vạn vẫn là để hắn phi thường vui vẻ. Y tá, trả tiền đi, hiện tại tiền của ta đủ. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một mụn rõ ràng răng. Y tá trầm mặt, vì gia hỏa này cảm thấy đồng tình, nằm tại trên giường bệnh không hiểu thấu mắc nợ 15 vạn, hơn nữa còn không tự biết. Cái này một nhà lưới vay cơ cấu nàng thế nhưng là nghe nói qua, đặc biệt hắc. Đừng nhìn đây chỉ có 15 vạn, một tháng liền có thể đảo lộ một cái, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Bạch Tiệp cho tới trưa đều không có có tâm tư nghe giảng bài, nàng đầy trong đầu đều là Giang Triệt vừa rồi hôn mình hình tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái lưỡi đều hơi tê tê. Giang Triệt ca ca vậy mà hôn mình rồi. Loại này nhận biết để trong nội tâm nàng đã tuôn ra vô biên cuồng hỉ. Phải biết trước kia Giang Triệt trong lòng tất cả đều chỉ có Diệp Mộng Giao một người, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng sẽ không cho nàng. Có đôi khi nhìn Giang Triệt chơi bóng, có thế vụng trộm cho hắn đưa một bình nước liền có thể hưng phấn nửa ngày. Giang Triệt hắn có phải hay không cũng thích ta đâu. Có thế hắn mới vừa nói. Hắn cùng Diệp Mộng Giao đã làm a, vậy hắn làm sao có thể lại tới hôn ta đâu. Chẳng lẽ lại Giang Triệt muốn bắt cá hai tay? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết, tại nàng nhận biết bên trong. Giang Triệt hẳn là loại kia phi thường một lòng người a. Có thế nàng thật tốt muốn lấy được Giang Triệt người a. Bạch Tiệp a Bạch Tiệp, ngươi làm sao như vậy vô dụng a, tiếp cái hôn đều sợ hãi rụt rè. Nữ hài nuốt nước miếng một cái, duỗi ra một ngón tay, tại bờ môi chính mình bên trên nhẹ nhàng cọ sát, sau đó đem nó đặt ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong mút hút. Trên môi của nàng có Giang Triệt ca ca lưu lại hương vị đâu. Giang Triệt lần nữa nhìn thấy Diệp Mộng Giao thời điểm, cô gái này đã có rất biến hóa rõ ràng, tự hồ rút đi loại kia thiếu nữ non nớt cảm giác, liền ngay cả đánh đóng vai đều có chút khuynh hướng ám hệ. Hắn nhớ kỹ trước kia Diệp Mộng Giao rất thích mặc quần áo màu trắng, hoặc là chính là màu vàng nhạt, nhưng bây giờ đã đổi thành một thân hắc, nguyên bản đơn đuôi ngựa cũng chảy xuống dưới, tóc dài trút xuống, cả người nhìn lộ ra một cổ sen vào ngây ngô cùng thành thục ở giữa hương vị. Giao Giao tỷ, ngươi làm sao mặc xinh đẹp như vậy a? Du Uyển Nhi cảm thấy Diệp Mộng Giao tự hồ có chỗ nào thay đổi, nhưng lại nói không ra đến tột cùng là nơi nào. Diệp Mộng Giao cạn cười một tiếng, sau đó cúi người hôn một chút Du Uyển Nhi gương mặt. Nàng mặc dù nhưng đã hắc hóa, nhưng là đối cái này rất đáng yêu yêu tiểu lô ly khuê mật hay là vô cùng yêu thích. Dù sao lấy Du Uyển Nhi nhan trị, thuộc về nam nữ thông sát loại kia, ai có thể cự tuyệt một con manh manh đát tiểu lô ly đâu. Giao Giao tỷ, ngươi hai ngày này đi nơi nào? Làm ta sợ muốn chết đâu. Không có đâu, ta tại yến hội ngày đó uống một chút rượu, sau đó liền cồn quá nhạy, cho nên mới xin nghỉ mấy ngày. Du Uyển Nhi ngốc manh nhẹ gật đầu. Hỗn đản Giang Triệt, ngươi khẳng định ngủ Diệp Mộng Giao, bằng không thì xa xa tỷ không có khả năng biến hóa to lớn như thế. Hỗn đản xú nam nhân, chết biến thái, còn nói ngươi không có đụng Giao Giao tỷ, về sau ngươi mơ tưởng tại ôm ta đi ngủ. Đại biến thái. Du Uyển Nhi lại không phải người ngu, nàng rất thông minh, Diệp Mộng Giao trên người cái kia một điểm biến hóa rất nhỏ như thế nào không phát hiện ra được. Trong lòng không ngừng tại lên án mạnh mẽ lấy Giang Triệt biến thái cùng hỗn đảng. Chương 71, số lớn phóng viên tràn vào bệnh viện, vây xem độc trứng hiệp. Diệp Mộng Giao đem Giang Triệt đơn độc hẹn ra. Tại một nhà hàng bên trong. Giang Triệt, giữa chúng ta đàm một chút, được không? Diệp Mộng Giao nhìn 10 phần chăm chú. Nói chuyện gì? Ngươi sẽ không phải để cho ta cho ngươi phụ trách ca. Giang Triệt vẫn như cũ là dáng vẻ cao cao tại thượng, mặc dù đại tiểu thư đã trở thành hắn hình dạng, nhưng nên có cao lạnh vẫn là không thể ít. Diệp Mộng Giao khẽ cắn môi mỏng, kia chúng ta đều đã phát sinh quan hệ, mà lại ngươi cũng rất thích ta không phải sao? Chí ít thân thể của ngươi rất thích ta, điểm này ngươi không cách nào phủ nhận. Giang Triệt rất im lặng. Hắn giống như điều giáo xảy ra điều gì đồ vật ghê gớm a. Cái này Diệp Mộng Giao hắc hóa chính là không phải có chút sâu rồi. Hì hì. Bị ta nói trúng đi. Ngươi cái xú gia hỏa. Diệp Mộng Giao lộ ra vui cười biểu lộ, to gan ngồi xuống Giang Triệt bên cạnh, ôm lên hắn một cánh tay. Như vậy đi, về sau chúng ta mỗi tuần đều cố định học tập giao lưu một ngày, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Diệp Mộng Giao lần nữa nói lời kinh người, quá xấu hổ a, có thế các nàng đều nói. Lâu ngày sinh tình, từ tính chuyển yêu, đây cũng là thật sao? Diệp Mộng Giao tính toán nhỏ nhặt đều nhanh đánh tới Giang Triệt trên mặt, đối mặt chủ động đưa đến bên miệng Diệp đại tiểu thư, Giang Triệt còn có lý do cự tuyệt sao, xin nhờ, cho không đại tiểu thư thật rất thơm có được hay không? Cho nên ngươi muốn làm gì? Giang Triệt biết mà còn hỏi, hắn lo liệu lấy một cái lý niệm. Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Chủ đánh một cái bạch chơi. Diệp Mộng Giao liếm liếm khóe môi, tiến tới Giang Triệt bên tai, nàng đột nhiên phát hiện Giang Triệt tự hồ có chút đáng yêu. Nàng mặc dù cũng rất ngượng ngùng, nhưng đùa giỡn với Giang Triệt cảm giác để nàng có loại không hiểu cảm giác thành tựu. Như vậy đi, mỗi cái tối thứ sáu bên trên. Ngươi có thế bồi bồi ta sao? Diệp Mộng Giao ngữ khí gần như cầu xin. Đây là nàng có thể nghĩ đến một cái duy nhất cùng Giang Triệt rút ngắn khoảng cách biện pháp, mặc dù có chút chẳng biết xấu hổ. Diệp Mộng Giao nhìn thấy Giang Triệt tự hồ muốn cự tuyệt mình, liền vội vàng mở miệng. Giang Triệt, ngươi nếu là dám cự tuyệt ta, ta liền nói cho cha ta biết mụ mụ còn có thúc thúc A-di, để các nàng phân xử thử, dù sao loại chuyện này khẳng định là nữ hài tử thua thiệt, ta còn là lần đầu tiên đâu, ngươi mấy ngày nay còn không có mang. Nói không chừng ta hiện tại trong bụng đều có bảo bảo đâu. Diệp Mộng Giao chu miệng, bắt đầu khóc lóc om sòm. Giang Triệt im lặng, mình vẫn là lần đầu nghe thấy yêu cầu như vậy. Cơ hồ là đem mình đóng gói đưa đến ngươi bên miệng, thậm chí còn sợ ngươi không ăn, nam nhân kia có thể chịu a? Ngươi! Chẳng biết xấu hổ. Giang Triệt đỏ mặt, trừng mắt liếc Diệp Mộng Giao, chết cười, Oscar tới đều muốn cho hắn ban cái thưởng. Hì hì ha ha, lão công! Ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Diệp Mộng Giao cho là mình chiếm cứ thượng phong, lộ ra một vòng người thắng tư thái, to gan hôn một cái Giang Triệt nhưng lại không biết, Giang công tử sớm đã đứng tại tầng khí quyển, cứ như vậy, cùng Diệp đại tiểu thư ước định liền vui vẻ như vậy đạt xong rồi. Giang Triệt, ngươi muốn đem ta kéo đi nơi nào? Ta không muốn lên xe của ngươi, ngươi hỗn đảng a. Du Uyển Nhi giãy dụa lấy, nàng rất sợ hãi. Mình bây giờ nhưng không có di mụ hộ thể, một khi bị hắn túm lên xe, tuyệt đối sẽ bị cái này lớn hỗn đản ăn xong lau sạch. Trước đó nàng đối Giang Triệt còn không có như vậy mâu thuẫn đâu, có thể kể từ khi biết Giang Triệt cùng Diệp Mộng Giao ở giữa khả năng phát sinh quan hệ về sau, nàng liền muốn rút lui. Giang Triệt ngươi người xấu, ăn Giao Giao tỷ còn không vừa lòng, ngươi còn muốn đụng ta sao? Ta chết cũng sẽ không để. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi chạm thử. Ta nên làm cái gì a? Giang Triệt một mặt im lặng, ngươi nghĩ ta là hạng người gì? Trong đầu đều là màu vàng phế liệu. Du Uyển Nhi lệch ra cái đầu nhìn Giang Triệt một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Giang Triệt rất im lặng. Tốt, ngươi đi theo ta, một hồi hai ta vấn an bệnh nhân. Bệnh nhân? Du Uyển Nhi cau mày nói. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng y không sai. Chính là bệnh nhân. Lâm Vũ ngươi còn nhớ hắn sao? Du Uyển Nhi lông mày nhíu chặt hơn, trong đầu tìm tòi một trận về sau, sau đó lắc đầu, nàng đối Lâm Vũ ấn tượng cũng không sâu khắc, kỳ thật cũng liền gặp qua vài lần mà thôi. Giang Triệt rất im lặng. Hắn nhanh cười điên rồi, Lâm Vũ vị này khí vận chi tử cả ngày nhớ hắn tiểu nữ chủ môn, từ trong miệng người khác biết được tên Du Uyển Nhi về sau, liền có thể nhớ kỹ người ta cả một đời, kết quả Du Uyển Nhi ngay cả hắn gọi cái gì đều quên. Chính là cái nào học sinh chuyển trường, Diệp Mộng Giao bảo tiêu. Nha! Ta nhớ ra rồi, chính là cái kia cuồng vọng gia hỏa a. Du Uyển Nhi nhẹ gật đầu. Ta nghe nói Lâm Vũ gần nhất bị người phế đi đảng đảng, ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn hắn một chút thôi. Du Uyển Nhi có chút nheo lại đôi mắt, ngươi người xấu, có thế có hảo tâm như vậy. Giang Triệt kéo qua bờ eo của nàng, tiểu lô ly nhăn nhó một chút, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, nàng kỳ thật cũng không ghét Giang Triệt tiếp xúc. Nàng chính là trong lòng rất không phục. Rất đáng ghét Giang Triệt khi dễ chính mình. Bảo bối, một hồi ngươi ngoan một điểm, chúng ta liên thủ tức chết hắn. Du Uyển Nhi rất im lặng. Trong phòng bệnh, Lâm Vũ cả người cảm xúc cũng không quá tốt, nằm ở trên giường, lại là hoài niệm đảng đảng một ngày. Thân vì một cái sản văn nhân vật chính, để hắn đã mất đi một quả trứng trứng đối với hắn đã kích có thể nghĩ. Hắn nhớ tới Diệp Mộng Giao, còn có Du Uyển Nhi. Những cô bé này đều là siêu cấp mỹ nữ a, mình bây giờ có thể hay không cứng chắc bắt đầu đều vẫn là một vấn đề đâu. Từ khi bị phế một quả trứng trứng về sau, hắn nhị đệ liền không còn có cứng chắc qua. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng ý đồ thông qua thuốc đông y đến điều trị thân thể, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Huynh đệ của hắn tự hồ vĩnh cửu ngủ say, căn bản gọi không dậy, thậm chí hắn đem mình trân tàn nhiều năm Aoi, Hatano, ba bên trên các lão sư màn ảnh nhỏ lấy ra lặp đi lặp lại quan sát đều không có có ích lợi gì, hiện tại một cái đẫm máu hiện thực bày tại trước mặt hắn, hắn tự hồ thật muốn phế, loại cảm giác này để hắn cảm nhận được khủng hoảng, mà nhưng vào lúc này, phòng bệnh bên ngoài truyền đến thanh âm líu ríu. Tôn biểu giả biểu. Lần trước cái kia tại cửa bệnh viện bày quầy bán hàng gia hỏa lại bị người phế đi. Còn thiếu một quả trứng trứng. Ngoạ tàu, độc trứng hiệp A, cái này nói không chừng có thể lên một thì đầu đề tin tức đâu. Còn nhớ rõ chúng ta Hàng Châu tiền nhiệm bộ giáo dục cục trưởng sao? Giống như chính là cùng hắn nhất lên quan hệ. Cái này không tốt hơn sao? Ngày mai đầu đề tin tức chính là chấn kinh. Độc trứng hiệp lại có loại này bối cảnh. Ta cảm thấy vẫn là Kiến Quốc sau cái thứ nhất thái giám, tương đối tốt một chút. Ngoài cửa hội tụ một đoàn phóng viên, đối với một chút ký giả không lương tâm mà nói, ngươi muốn chỉ chịu xuất tiền, dạng gì tin tức bọn hắn đều có thể biên. Hắc đều có thể nói với ngươi thành là bạch, huống chi là một cái nát đảng đảng người. Không sai, những ký giả này đều là Giang Triệt gọi qua. Lâm Vũ ngũ giác rất là nhạy cảm, trong nháy mắt liền hoảng hốt, những người này sẽ không phải là xông mình tới a. Chương 72, nghe nói ngươi xong đời, đặc địa cho ngươi đưa trứng. Lâm Vũ hiển nhiên là đoán đúng rồi. Những ký giả này tất cả đều là hướng về phía hắn tới. Giang Triệt bỏ ra ít tiền mua được các lộ phóng viên, dù sao chính là cho ta hung hăng vạch trần. Lấy bây giờ giới truyền thông, chỉ phải trả tiền. Thứ đồ gì lên không được hóc lục soát a. Ức vạn phú hào tìm được một đứa con trai tin tức đều có thể trên lửa hóc lục soát, bá bản mấy ngày. Huống chi chút tiền ấy đối với Giang Triệt tới nói chỉ có thể nói là chín trâu mất sợi lông. Một đống lớn phóng viên vọt vào phòng bệnh. Khi nhìn đến Lâm Vũ về sau, trên mặt đều lộ ra hoa cúc tiếu dung. Nhìn hắn có loại hoa cúc siết chặt cảm giác. Các ngươi không muốn đi vào a, kia là bệnh nhân phòng bệnh. Mấy cái tiểu hộ sĩ muốn ngăn cản, nhưng là không chịu nổi phóng viên nhân số thật sự là nhiều lắm. Một người cầm đầu trên đầu trọc đến liền đối Lâm Vũ tái máy tay chân bắt đầu. Microphone trực tiếp đâm đến bên mồm của hắn. Xin hỏi ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Nghe nói ngài cao hoàng nát một viên. Là thật sao? Khai bình bạo kích, Lâm Vũ lúc đầu coi là những người này đều là bởi vì bị mình cao siêu y thuật hấp dẫn mà tới, thậm chí hắn đều đã làm tốt trang bức chuẩn bị, kết quả ngược lại tốt, các ngươi là đến bóc ta ngắn a, lúc đầu hắn liền có cổ đảng đảng ưu thương, kết quả hiện tại tốt. Vết thương sát muối. Có thế thu tiền phóng viên chỗ nào chịu buông tha hắn. Xin hỏi ngài là nguyên nhân gì dẫn đến mình cao hoàng vỡ vụn đây này? Nghe nói là cùng người khác đánh nhau đánh thua. Mạo muội phỏng vấn ngươi một chút, đảng đảng vỡ vụn một khắc này ngài là dạng gì cảm thụ? Lâm Vũ không kềm được, còn mạo muội hỏi một chút. Nhất mạo muội chính là ngươi. Ngươi nhiều mạo muội a. Đúng rồi. Ngài trước đó còn nhọn giống như cùng tiền nhiệm bộ giáo dục cục trưởng từng có cấu kết, không biết ngài cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đã mất đi một quả trứng trứng về sau, ngài công năng phải chăng còn bình thường? Ngài phụ mẫu đi đâu? Lâm Vũ muốn xen vào, con mẹ nó chứ phụ mẫu chết sớm. Có thế hắn căn bản che miệng vào không lọt. Hiện ở trong nước biến tính giải phẫu như thế phát đạt, xin hỏi ngài có suy nghĩ hay không qua làm biến tính giải phẫu đâu? Nghe được cái nào đó phóng viên Nghịch Thiên phát biểu về sau, Lâm Vũ Triệt để không kềm được. Ta là mẹ nó bức. Tràn diện lập tức vắng lạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ tẻ ngắt vài giây đồng hồ. Cái kia. Mẹ ta năm nay đã 70, bất quá ta mẹ mặc dù lão, nhưng phong vận vẫn còn. Cũng không phải là không thể được, ghê ký giả không lương tâm đều là không có lương tâm người, bọn hắn lương tri đã sớm cho chó ăn, dạng gì Nghịch Thiên ngôn luận ngươi cũng có thể từ trong miệng của bọn hắn nghe được, Lâm Vũ bị triệt để cả hỏng mất. Các ngươi bọn này cẩu vật, mau cút cho ta. Ta cút mẹ mày đi, a. Lâm Vũ đại thủ một hồi, thuộc về ám kình cường giả cường hoành lực đạo bắn ra, trực tiếp liền đem mấy người quét bay ra ngoài, có thế hắn mới vừa vặn giải phẫu xong không có mấy ngày, tự tiện vận dụng ám kình lực lượng. Kết quả là khâu vết thương địa phương nổ tuyến. T. Cục bộ truyền đến đau đớn kịch liệt, đau hắn đều co lại co lại. Các phóng viên cảm thấy không sai biệt lắm đi, đừng thật làm xảy ra nhân mạng, đến lúc đó bọn hắn từng cái đều chạy không thoát. Răng rắc răng rắc. Đập lên ảnh chụp, thậm chí còn có một cái đại ca một thanh xốc lên Lâm Vũ đệm chăn. Động xong giải phẫu Lâm Vũ là không có mặc quần, hai đầu trần trùng trục đùi, thậm chí còn trượt lấy chim. Y thật nhỏ. Liền cái này. Còn không có ta ngón tay cái lớn đâu, muốn hắn cũng vô dụng. Cắt. Răng rắc răng rắc. Lâm Vũ sụp đổ muốn khóc, kìa các ngươi mau cút a, đừng vuốt chiếu a. Lâm Vũ rất im lặng. Bị tức đến gần chết, thẳng tới cửa xuất hiện bệnh viện bảo an về sau, các phóng viên mới chạy trốn trống không, chỉ còn lại có nằm ở trên giường sinh không thể luyến Lâm Vũ, mà nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ. Lăng a. Lâm Vũ giận mắng lên tiếng, có thế vừa dùng lực, lại kéo tới vết thương, chết mẹ đồng dạng đau, Giang Triệt nắm Du Uyển Nhi trực tiếp đi tiến đến, Lâm Vũ khi nhìn đến Du Uyển Nhi thời điểm, trứng cũng không đau, tâm tình cũng tốt. Cảm giác lại khôi phục thành cái kia nhỏ cuồng long. Về phần một bên Giang Triệt, đã bị hắn theo bản năng cho không để ý đến. Uyển Nhi. Ngươi đến xem ta sao? Ta chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Có thế một giây sau, Giang Triệt trực tiếp ngắt lời hắn. Là ta tới thăm ngươi, Lâm Vũ đồng học. Giang Triệt trên tay mang theo một cái giỏ rau, đi tới Lâm Vũ bên giường, đem nó để xuống. Lúc này Lâm Vũ mới chú ý tới Giang Triệt thân ảnh, cả người tâm tình trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Tên đáng chết, ai bảo ngươi tới? Ta muốn giết ngươi a. Lâm Vũ hốc mắt đều nhanh nhỏ máu ra, ngập trời hận ý cơ hồ đều nhanh muốn tràn ngập ra. Hắn là thật muốn giết cái này đáng chết nam nhân, nếu như không có hắn. Mình căn bản sẽ không gặp được những chuyện này. Lâm Vũ đồng học, ta nghe nói ngươi thụ thương, đến xem thử ngươi còn không được sao? Ngươi người này cũng quá không lĩnh tình. Giang Triệt vẻ mặt thành thật mở miệng. Ngươi cút cho ta, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Ta những thứ này cực khổ đều là bái ngươi ban tặng. Ngày Giang Triệt cảm thán một tiếng, sau đó ngồi ở Lâm Vũ đầu giường, sau đó bắt đầu đem đồ ăn rổ đồ vật bên trong đem ra. Ta cũng không biết ngươi thích ăn những thứ gì, cho nên chỉ thấy dạng mua cho ngươi điểm y. Giang Triệt từ quả trong rổ lần lượt lấy ra chuối tiêu, dưa leo, lạp xưởng hun khói, còn có trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, thậm chí còn có trứng chim cút, dù sao chính là đủ loại trứng, chủ đánh một cái ngấm ngầm hại người. Lâm Vũ mộng bức, bắp thịt trên mặt đều đang không ngừng co quắp. Giang Triệt. Ngươi mẹ nó quá mức. Đối với Lâm Vũ, Giang Triệt hoàn toàn nhẹ nhõm nắm. Lâm Vũ đồng học, ta nghe nói ngươi xong đời, đặc địa nhiều đến cấp ngươi đưa chút trứng, dù sao ăn cái gì bổ cái gì. Lâm Vũ. Hắn khóc, đây cũng quá khi dễ người. Xong đời. Giang Triệt, ta muốn giết ngươi a. Không biết vì sao, nát một quả trứng Lâm Vũ trở nên nhu nhược rất nhiều, tâm lý kháng ép năng lực so trước kia yếu đuối rất nhiều. Giang Triệt im lặng, cái này Lâm Vũ cũng không được a, làm sao lại tức khóc đâu. Huynh đệ a, ngươi vẫn là phải nghĩ thoáng mới được, không phải liền là một quả trứng trứng sao? Ngươi còn không có một viên sao? Coi như ngươi thật phế đi, ta cũng sẽ không xem thường ngươi. Nói Giang Triệt chính mình cũng nhịn không nổi, che lên miệng. Ngươi đang cười cái gì? Lâm Vũ cảm xúc không kềm được. Khụ khụ, ta không cười. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đang nở nụ cười. Ngươi khẳng định nhìn lầm. A. Lâm Vũ Khí hai mắt trắng giả, sau đó nhìn về phía Giang Triệt bên cạnh Du Uyển Nhi. Uyển Nhi, ngươi không thể cùng Giang Triệt tên chó chết này cùng một chỗ a, hắn đã cùng Diệp Mộng Giao phát sinh quan hệ. Ta tận mắt nhìn đến hắn đem Diệp Mộng Giao dẫn tới trong tửu điếm. Hắn chính là một chó a. Lâm Vũ vô năng cuồng nộ lấy, Du Uyển Nhi nghe được Lâm Vũ lời nói về sau, ánh mắt có chút tối sầm lại. Nàng đoán được đâu. Lấy Giang Triệt cái thằng này biến thái trình độ, mang đi say rượu Diệp Mộng Giao, không có khả năng không ăn nàng. Nhưng là không biết vì sao. Nàng nghe được về sau cả trái tim đều tại rút đau, cảm giác như muốn vỡ ra. Chương 73, giận ngất Lâm Vũ, lại đến một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Du Uyển Nhi biết Giang Triệt muốn làm gì. Hắn nghĩ muốn nhờ mình đến để Lâm Vũ sụp đổ. Mặc dù trong nội tâm nàng không ngừng đang mắng Giang Triệt, nhưng thân thể vẫn là ngoan ngoãn chủ động dâng nụ hôn. Kết quả là hai người liền ngay trước mặt Lâm Vũ ủng hôn. Lâm Vũ, hắn tâm sắp triệt để bị xé nát. Các ngươi, Du Uyển Nhi, Giang Triệt hắn chính là một cái bắt cá hai tay cẩu vật a. Du Uyển Nhi bên cạnh mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng ghét bỏ. Vậy ta cũng yêu hắn. Du Uyển Nhi lời nói không khác áp đảo Lạc Đà cuối cùng một cọng cỏ. Nấc. Lâm Vũ trực tiếp bị tức đến ngất đi, Giang Triệt rất im lặng. Cái này Lâm Vũ thực tình không được, xuống núi cuồng long một bị khinh bỉ liền mẹ nó quất tới, loại này kháng ép năng lực xa kém xa người ở rễ, không biết mình lúc nào có thể gặp được một cái người ở rễ lưu khí vận chi tử. Đến lúc đó nha, kiệt kiệt kiệt ê đi thôi, Uyển Nhi. Nhân vật chính đều tức đến ngất đi, còn đặt nơi này làm gì, chắc tiểu lô ly tay nhỏ, tay phải tiện thể đem trước giường bệnh quả rổ mang đi. Mua nhiều như vậy trứng. Bỏ ra hắn hơn 200 khối đâu. Cũng không thể tiện nghi Lâm Vũ, dù sao những thứ này trứng là cho Lâm Vũ nhìn. Cũng không phải cho hắn ăn. Hắn tình nguyện cho chó ăn đều không đút cho Lâm Vũ. Đút cho chó còn có thể xông mình gọi hai tiếng đâu, đút cho Lâm Vũ. Hắn không chừng ở sau lưng làm sao chửi mình đâu. Ngươi thật là một cái biến thái, Ê Du Uyển Nhi nhỏ giọng thầm thì nói. Không sai, ta chính là đại biến thái, bảo bối tối nay tới nhà ta đi, ta làm cho ngươi ăn ngon. Xem ở ngươi vừa rồi biểu hiện tốt đẹp phân thượng, ta cho ngươi thật to ban thưởng. Du Uyển Nhi cả người nhất thời xù lông lên, hất ra Giang Triệt tay. Ai muốn đi nhà ngươi? Ngươi cái bắt cá hai tay tên vô lại, nếu để cho Giao Giao tỷ biết, nàng tuyệt đối sẽ hận chết ngươi, Hề Tiểu Lô Ly tức giận mở miệng. Giang Triệt nhẹ bật cười, ta nhớ nàng hẳn là sẽ không hận ta, nàng có thể sẽ hận ngươi. Hận ngươi cái này tốt khuê mật cướp đi hắn nam nhân. Dù sao Diệp Mộng Giao bây giờ đã bị hắn cua không sai biệt lắm. Du Uyển Nhi trầm mặt, bởi vì Giang Triệt nói rất đúng, Giao Giao tỷ hiện tại giống như có lẽ đã yêu hắn. Ngươi muốn ngủ ta? Ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi, ngươi như là đã đụng phải Giao Giao tỷ, tự nhiên là muốn đối nàng phụ trách, ta không có khả năng làm ra loại này đâm lưng khuê mật sự tình. Để Du Uyển Nhi có thể từ Giang Triệt đôi mắt trông được đến cực sâu dục vọng, nàng hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu như mình cùng hắn cùng ở một phòng, một giây sau hắn liền sẽ nhào tới, đây là một cái làm cho người sợ hãi nam nhân. Nhìn xem Du Uyển Nhi bóng lưng rời đi, Giang Triệt liếm liếm khóe môi, vật nhỏ này thật sự coi chính mình có thế chạy mất. Kỳ thật nàng từ đầu đến cuối đều tại lòng bàn tay của mình bên trong, như là Diệp Mộng Giao. Căn bản không trốn thoát được, ăn hết nàng chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi. Nguyên Triệt tập đoàn kháng ung thư dược vật gần nhất thượng thị, giá trị vốn hóa tại trong tập đoàn tăng mười mấy phần trăm. Giống loại này cấp bậc kháng ung thư thuốc, cái kia nhất định là cùng quốc gia có hợp tác. Cái này tương đương với trực tiếp cho Uyên Triệt tập đoàn một đường bật đèn xanh, Giang Uyên trong khoảng thời gian này cũng là bận biểu tê cả da đầu. Đây đối với Giang Triệt tới nói ngược lại cũng coi là một tin tức tốt, dù sao hắn hiện tại cũng coi là có quốc vận gia trì, bình thường nhân vật chính ngươi khí vận coi như cho dù tốt. Có thể cùng quốc vận đánh đồng sao? Cái này hiển nhiên là căn bản không thể nào. Giang Triệt tại vừa xuyên qua không bao lâu thời điểm từng làm qua điều tra, kiếp trước bên trong một chút công ty ở chỗ này đều là không có. Lịch duyệt của hắn cũng không thấp, hoàn toàn có thể đem cái kia một bộ rập khuôn trích dẫn làm tới, nương tựa theo mình khỏe mạnh vốn liếng, không nói trở thành giàu nhất. Nhưng ít ra cũng có thể phú giáp một phương. Nhưng căn bản không cần thiết. Bởi vì hắn bây giờ đã coi như là đỉnh cấp phú nhị đại, nhìn cha Thành Long không tốt sao? Dù sao nơi này là đê võ thế giới, có lập nghiệp thời gian còn không bằng nhiều ngược một ngược khí vận chi tử, tăng lên một ít thực lực. Hắn còn nhớ đến, Lâm Vũ cái kia hai cái sư phụ, sát thủ sư phụ thỏa hóa kình đại viên mãn tu vi, tại Nguyên Văn bên trong xuất thủ qua rất nhiều lần, thực lực không tính bí mật, mà cái kia thần y sư phụ liền tương đối thần bí, Toàn Văn cũng không có nói hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, tạm thời xem như hóa kình phía trên đi, thực lực đến hóa kình cấp độ, nội lực ngoại phóng, hái hoa gãy diệp đều có thể đả thương địch thủ, một chiếc đũa tại cái này trong tay đều có thể so với đạn, mà hóa kình phía trên chính là cương kình. Cương kình tu vi bình thường xưng là tông sư cấp cường giả, nội lực có thể ngưng tụ trở thành cương khí hộ thể thậm chí có thể chống cự súng ngắn đạn công kích, nhưng điều này cũng không có gì chim dùng, tại súng ngắm cỡ lớn trước mặt. Người người bình đẳng, các bậc tông sư một cái so một cái thuận theo, đều nói tông sư không dễ dàng động thủ, một khi động thủ chạm đến dây đỏ. Đây chính là muốn quay đầu a, mặc dù bây giờ cách hắn tốt các sư phụ trở về thế tục giới còn rất dài một đoạn kịch bản. Nhưng là Giang Triệt nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, thực sự không được. Hỏi mình lão mụ mượn điểm bảo tiêu cái gì, ân. Tốt nhất là mỹ nữ bảo tiêu, Khương Vân Lễ thân là kinh thành Khương gia đại tiểu thư, Long Quốc tứ đại cổ võ thế gia một trong. Bên ngoài tông sư cấp cường giả chỉ có một cái, nhưng vụng trộm. Trời mới biết có bao nhiêu cái, bằng không thì nguyên kịch bản bên trong mình bị Lâm Vũ giết sau khi chết, hắn cũng sẽ không bị Khương gia truy sát chật vật như thế. Thậm chí đều chạy trốn tới nước ngoài đi. Chờ có một ngày đi một chuyến kinh thành, nhìn xem có thể hay không muốn tới một cao thủ nữ bảo tiêu, hắc hắc hắc. Giang Triệt liếm liếm khóe miệng, thân phận nha. Không dùng thì phí a. Hàng Châu tòa nào đó trong quán bar. Trần huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Một cái nhuộm hoàng mao da hỏa vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, mang trên mặt say đỏ, một hơi huyễn một chai bia. Một bên còn có rất nhiều tiểu đệ. Trần huynh đệ, đều nói không đánh nhau thì không quen biết, ta là thật tán thành ngươi người huynh đệ này. Trần Hạo thần sắc có chút động dung, nam nhân có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Trước mặt mấy cái này đều là sĩ lam cao trung phụ cận tiểu lưu manh, cầm đầu cái này hoàng mao tên là Đao Ca, là vùng này lưu manh đầu lĩnh, lúc ấy tan tầm hắn cùng những người này phát sinh ma sát nhỏ, sau đó đánh một trận. Ám kình trung kỳ tu vi hắn trực tiếp treo lên đánh tiểu lưu manh, thành công có được thuộc về mình một phen thế lực, cùng truyền thống cao thủ xuống núi loại tiểu thuyết, nhân vật chính gò bó theo khuôn phép thu hồi tiểu đệ của mình. Trần huynh, tại sao ta cảm giác ngươi tự hồ có chút tâm sự đâu? Đao Ca vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, Trần Hạo suy tư một lát sau đó mở miệng nói. Ta có một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ hài, nàng thích nam nhân khác, đối ta không có cảm giác. Đao Ca lập tức nổi giận, cái nào tên tiểu tử thúi, cũng dám đụng huynh đệ của ta coi trọng nữ nhân. Trần Hạo không có mở miệng, như vậy đi, Đao Ca các ngươi giúp ta là một màn kịch như thế nào? Trần Hạo nhớ tới trước đó lần thứ nhất cùng Tần Sảo Sảo gặp mặt thời điểm tràn cảnh, chính là ngẫu nhiên gặp tiểu lưu manh, sau đó mình muốn đứng ra, lại bị Giang Triệt cắt hồ. Nếu như lại đến một trận anh hùng cứu mỹ nhân, mình phải chăng có thể vãn hồi Tần Sảo Sảo thực tình? Thuận tiện lại hung hăng đánh mặt một chút Giang Triệt cái kia chó gia hỏa. Chương 74, Diệp Mộng giao hóa thân hộ phu cùng ma, giận đổi vương lị lị. Mặc dù nói lớp 12 thời gian tương đối khó nấu, nhưng là sĩ lam cao trung dù sao cũng là trong quý tộc học. Có thể đi vào cái trường học này gần như một nửa đều là kẻ có tiền, kỳ thật đối với bọn hắn tới nói căn bản không cần liều mạng đi học tập, đi nội quyển. Tốt nghiệp trung học về sau, thì nhờ phúc đi ngoại quốc đọc đại học độ một tầng kim. Trở về liền kế thừa trong nhà công ty. Nhưng cho dù là quý tộc trường học cũng muốn ra thành tích, cho nên trong trường học còn có một bộ phận bình dân học sinh chuyên môn phụ trách thi ra thành tích, liền nói ví dụ Tần Sảo Sảo còn có Du Uyển Nhi loại này. Cho nên nói lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, chơi cả ngày đều ở chơi, quyển cả ngày đều ở quyển. Nhưng giống Diệp Mộng Giao trong loại gia đình này có tiền thành tích còn đặc biệt tốt. Thuộc về phượng mao lân giác tồn tại. Đương nhiên, Giang Triệt cái này bút muốn ngoại trừ. Dù sao Giang Triệt là hệ thống trực tiếp thêm điểm, từ một cái rác rưởi học cặn bã trưởng thành là siêu cấp học thần chỉ cần một giây. Liền nói ví dụ lần này mô hình thi, Giang Triệt trực tiếp một tiếng hốc lên làm kinh người, không cẩn thận thi cái 600 phân, trực tiếp từ ở cuối xe lẻn đến lớp 10 vị trí đầu. Vụng trộm kinh diễm tất cả mọi người. Giang Ca, nói xong cùng một chỗ nhào thành chó, ngươi lại vụng trộm hết khổ a. Vương Chính nhìn xem mình 21 phân anh ngữ bài thi, lại nhìn một chút Giang Triệt cái kia 140 thành tích, chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, hắn thân là Giang Triệt chó săn, quá rõ sở Giang Triệt thành tích, Bình thường hai người thành tích chung vào một chỗ cũng không sánh nổi người khác một môn lý tổng thi cao, hiện tại Giang Triệt lại vụng trộm bay lên. Đúng a, Giang ca ngươi cái này thi cũng quá cao a. Sẽ có vẻ chúng ta rất rác rưởi a. E Lưu Thiết cũng rất phiền muộn, hắn trước kia thường xuyên bởi vì chính mình thành tích cao hơn Giang Triệt như vậy mấy chục phân mà đắc chí. Cao sao? Tuyệt không cao tốt a. Nhiều năm như vậy đều là cái này điểm số, có đôi khi tìm một chút chính mình nguyên nhân tốt a, có hay không hảo hảo học, lên lớp có hay không chăm chú nghe giảng bài. Giang Triệt trực tiếp đem hai người nói càng thêm phiền muộn. Giang Triệt, chúc mừng ngươi thành tích tiến bộ rõ ràng như thế. Diệp Mộng Giao cũng rất kinh ngạc tại Giang Triệt lại có thể thi ra hơn 600 phân thành tích, phải biết. Ngày thường hắn chỉ có thể thi hơn 100 phân, vừa mới qua đi hơn một tháng mà thôi, cưỡi tên lửa đều không có nhanh như vậy đi, về phần thành tích này có phải hay không là Giang Triệt chép tới. Nàng căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, dù sao nàng hiện tại đã từ trong tới ngoài đều thành Giang Triệt hình dáng. Đừng nói Giang Triệt chỉ thi hơn 600 phân, coi như hắn thi 750 phân nàng cũng sẽ không hoài nghi. A, à, ta thành tích tiến bộ cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Triệt thái độ vẫn như cũ cao lạnh, hắn vẫn tương đối thích cùng Diệp Mộng Giao loại này ở chung phương thức, có loại huống chó con cảm giác. Diệp Mộng Giao hiện tại cũng đã thành thói quen Giang Triệt mặt thối, thậm chí còn cười ngược lại dán vào. Giang Triệt, ta liền biết ngươi rất thông minh. Lại nói, cái này xú gia hỏa cùng ta ngủ một giấc, có phải hay không là kiến thức của ta thông qua được một loại nào đó đường tắt truyền cho hắn? Khẳng định là như thế này đác, lần trước hắn thành tích còn không có tốt như vậy đâu, ta đều truyền thua bởi hắn kiến thức, cũng không biết cảm tạ ta, hừ. Giang Triệt rất im lặng. Hắn thật kém chút bị Diệp Mộng Giao nữ nhân này cho lôi lật ra. Nàng hiện tại nhỏ trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Màu vàng phế liệu sao? Ta thành tích tăng lên tự nhiên cùng ngươi không có nửa xu quan hệ, đừng đến dính dáng ấy là Du Uyển Nhi mỗi chu ban ta ôn tập, mới khiến cho thành tích của ta có loại này tiến bộ. Du Uyển Nhi lúc đầu nằm sấp trên bàn, khi nhìn đến Giang Triệt thành tích đột nhiên tăng mạnh về sau, còn có chút đắc chí, dù sao Giang Triệt là nàng một tay phụ đạo ra, mặc dù như người xấu này thường xuyên mượn dùng phụ đạo danh nghĩa chiếm mình tiện nghi, nhưng hắn thành tích tăng vọt là sự thật không thể chối cãi, nhưng bây giờ Du Uyển Nhi chỉ cảm thấy có chút xui xẻo sống lưng phát lạnh. Diệp Mộng Giao thần sắc ảm đạm, mắt nhìn bên cạnh mình Du Uyển Nhi, ánh mắt hơi có sáng tắt. Giao Giao tỷ, Giang Triệt kỳ thật thật thông minh, lúc trước hắn chính là không học mà thôi, tên ghê tởm này khẳng định ở sau lưng vụng trộm học, ta mỗi cái tuần lễ liền dạy hắn 2 giờ. Đặc cấp giáo sư tới cũng không thể dạy nhanh như vậy a. À. Du Uyển Nhi rất thông minh, nàng cũng không có trực tiếp phủ nhận mình cùng Giang Triệt quan hệ trong đó, nếu như vừa lên đến liền nói. Giao Giao tỷ, ta cùng Giang Triệt không có quan hệ. Đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Cho nên nàng đem thoại đề kéo tới phương diện khác. Diệp Mộng Giao thấy thế, cũng không có tiếp tục hỏi chút gì. Giang Triệt, như vậy đi, ta thành tích cũng không tệ, về sau mỗi tuần. Ta đều đi trong nhà người cho ngươi phụ đạo một chút, thế nào? Diệp Mộng Giao câu nói này nghe tự hồ không có vấn đề, nhưng là Giang Triệt lại rất biết rõ nàng ý tại ngôn ngoại. Cái này phụ đạo có thế không là bình thường phụ đạo. Du Uyển Nhi tâm tình liền tương đối phức tạp, nàng một phương diện sợ hãi cho Giang Triệt học bổ túc, một phương diện khác lại không muốn để cho Diệp Mộng Giao đem phụ đạo lão sư vị trí này cướp đi, liền rất xoắn xuýt. Ba người tự hồ tạo thành một cái vi diệu tu la tràng, nhưng rất nhanh cái này tu la tràng liền bị đánh vỡ. Đinh linh linh, chung vào học âm thanh vang lên, một cái trung niên nữ nhân đi đến, mang theo một bộ cũ kỹ con mắt, trong tay bưng lấy một chồng bài thi, không phải Vương Lị Lị lại là người phương nào đâu. Vương Lị Lị biểu lộ rõ ràng có chút không vui. So sánh mọi người hẳn là đều biết lần này mô hình thi thành tích a. Trong lớp rất nhiều đồng học đều lấy được tiến bộ, mà tiến bộ lớn nhất đồng học. Vậy mà tiến bộ 119 phân, cái này không khác là một cái kỳ tích. Ê, Vương Lị Lị ngữ khí lộ ra một cổ âm dương quái khí, rất hiển nhiên. Giang Triệt lấy được như thế tiến bộ, dưới cái nhìn của nàng 100% là gian lận, nói đùa, mát điểm 150 phân bài thi, ngươi nha tiến bộ 119 phân. Sáng tạo ra như thế kỳ tích dĩ nhiên chính là chúng ta Giang Triệt bạn học. Nếu như ta nhớ không lầm, Giang đồng học ngươi lần trước anh ngữ giống như thi 26 phân a. Xin hỏi ngươi có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm sao? Vương Lị Lị rất là mang thù, lần trước Giang Triệt trong phòng làm việc đổi nàng. Để nàng tôn nghiêm mất hết, nàng có thế vẫn luôn ghi hận đây, chỉ như vậy một cái rác rưởi học cặn bã, ngay cả cái đại học đều thi không đậu, tốt nghiệp về sau chỉ có thể biến thành trên xã hội cặn bã làm thịt, ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại, từ trước đến nay là nàng nhất xem thường người. Nương theo lấy Vương Lỵ Lỵ, toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại. Bọn hắn đương nhiên có thể nghe ra Vương Lỵ Lỵ là tại âm dương quái khí, nhao nhao xì xào bàn tán. Giang Triệt ngược lại không gấp, Vương Lỵ Lỵ nữ nhân này thời mãn kinh đến, hắn chỉ cần mới mở miệng, liền có thể để nữ nhân này nghỉ việc. Huống chi, Vương Lỵ Lỵ cái kia nữ nhi bảo bối đều trở thành hắn hình dáng. Nếu như Vương Lỵ Lỵ biết mình đã ngủ con gái nàng, nàng sẽ là dạng gì biểu lộ đâu? Ngược lại là có chút chờ mong đâu. Giang Triệt đồng học, ngươi nghe được ta sao? Có thể chia sẻ một chút học tập kinh nghiệm sao? Vương Lỵ Lỵ hỏi lần nữa. Kết quả Giang Triệt còn chưa mở miệng đâu, có người lại nhịn không nổi. Một tiếng vỗ bàn tiếng vang. Diệp Mộng Giao đứng lên, ánh thể mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vương Lỵ Lỵ. Vương lão sư, ta không rõ ngươi tại sao muốn như thế nhằm vào Giang Triệt, ta nghe ý của ngươi là muốn nói Giang Triệt là gian lận lấy được thành tích thôi. Vương Lỵ Lỵ có chút mộng bức, nhìn xem Diệp Mộng Giao, vị này chính là nàng lớp Anh ngữ đại biểu A. Ta cũng không có nói như vậy, ta chỉ là hiếu kỳ. Thành tích của một người làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Ta từ dậy hơn 20 năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại người này. Diệp Mộng Giao cười lạnh một tiếng, y Vương lão sư, ngài xét đến cùng không phải là muốn nói Giang Triệt hắn là đạo văn sao? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, chương này bài thi tựa như là ngài ra A. Hắn lại đi đâu làm ra đáp án đâu? Huống chi cái này cái đề bài độ khó rất cao. Liền ngay cả ta đều chỉ thi 138, toàn trường có thế còn cao hơn Giang Triệt người hẳn là không mấy cái đi. Hắc hóa sau Diệp Mộng Giao trực tiếp hóa thân hộ phu cùng ma, cùng trước đó cô gái ngoan ngoãn hoàn toàn khác biệt, đổi Vương Lỵ Lỵ không mở miệng được. Chương 75, ngay trước toàn văn phòng lão sư mặt. Ôm hôn. Vương Lỵ Lỵ bị đổi tê, Diệp Mộng Giao thế nhưng là nàng khâm định lớp Anh ngữ đại biểu A. Bây giờ lại như thế ép mình. Nhưng nàng cũng thật không dám đắc tội Giang Triệt, thậm chí cũng không dám đắc tội Diệp Mộng Giao, nàng mặc dù một mực lấy nghiêm ngặt tự xưng, nhưng kỳ thật cũng là một cái đồ hèn nhát. Được rồi, ta không có nói như vậy, Diệp Mộng Giao ngươi ngồi xuống đi, ta đương nhiên biết Giang Triệt không có gian lận. Trong phòng học những bạn học khác cũng đều mang một loại chế nhạo tiếu dung nhìn về phía Vương Lỵ Lỵ. Đem vị này phụ nữ trung niên chỉnh đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng liền lau một chút cái trán. Mà Diệp Mộng Giao cũng đang len lén dùng ánh mắt ngắm lấy Giang Triệt, khóe môi mang theo một vòng tiếu dung. Hì hì, miệng ngại thể thẳng xú nam nhân, ta lần này giúp ngươi ra mặt, trong lòng ngươi không chừng làm sao vui vẻ đâu, ta nhổ vào. Ta cũng sớm đã xem thấu ngươi bản chất. Giang Triệt rất im lặng. Một tiếng trong văn phòng, Vương Lỵ Lỵ trực tiếp một tay lấy chén nước đập vào trên mặt bàn, nàng sắp làm tức chết. Cái tiểu tử thúi kia, 100% là gian lận, ai có thể một tháng tiến bộ hơn 100 phân. Vương Lỵ Lỵ hùng hùng hổ hổ lên, mà vừa lúc này, một thiếu nữ đi đến, mặc một thân đồng phục, mang theo tròn gọng kính, nhỏ vụn tóc cắt ngang trán che khuất lông mày, trên tay cầm lấy một tờ bài thi, có chút run run rẩy rẩy. Mụ mụ, anh nữ thành tích xuống tới y y nhiều ít phân. Vương Lỵ Lỵ thấy được Tần Xảo Xảo về sau, nhíu nhíu mày lại. Uống một hớp nước, cái này chính là như vậy nàng lại làm cho thiếu nữ càng thêm sợ hãi. 139 phân ghi nàng tại lúc nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở. Lần trước nàng thi 142 đều muốn bị Vương Lỵ Lỵ chửi mắng một trận. Quả nhiên, Vương Lỵ Lỵ ngây ngẩn cả người. Nhiều ít. Tần Xảo Xảo giật nảy mình, thể như run rẩy. 139, nhưng là mụ mụ ta cái này anh ngữ thành tích toàn trường xếp hạng thứ hai, thậm chí 140 phân trở lên chỉ có một người. Nghe được nữ nhi giải thích, Vương Lỵ Lỵ sắc mặt càng đen hơn. Về phần cái kia 140 phân trở lên chính là ai? Còn phải nghĩ sao? 3. Một cái tát vang dội trực tiếp quất vào Tần Xảo Xảo trên mặt, đem nữ hài đều cho đánh cho hồ đồ, kính mắt đều cho đánh rớt. Đồ vô dụng, ngươi bình thường đều học được chó trên thân. Ngươi mỗi ngày hơn 5 giờ rời giường lưng từ đơn đều lưng đi nơi nào? Vương Lỵ Lỵ thanh âm rất là bén nhọn. Vừa nghĩ tới nữ nhi của mình điểm số còn không có Giang Triệt cái kia ăn chơi thiếu gia cao. Nàng liền rất là phẫn nộ. Tần Xảo Xảo chỉ là bụng mặt, không ngừng tại nức nở, mặc dù loại chuyện này đối với nàng tới nói đã thành thói quen. nhưng tâm vẫn là không nhịn được rút đau, nàng thật đã rất cố gắng đi học, có thế luôn luôn không đạt được mẫu thân yêu cầu. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới Giang Triệt, mỗi khi trong nội tâm nàng có ủy khuất thời điểm, tổng hội nhớ tới hắn. Vương Lỵ Lỵ khiển trách mười mấy phút, thẳng đến miệng đắng lưỡi khô thời điểm mới ngừng lại được. Ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi ra ngoài một chuyến. Kẻ nói nàng xoay người đi ra ngoài, thẳng đến Vương Lỵ Lỵ đi về sau, trong văn phòng cái này lão sư của hắn mới bắt đầu líu ríu. Ai, Vương Lỵ Lỵ nữ nhân này cũng thật là, nữ nhi thành tích đều tốt như vậy, còn đánh nàng. Nếu như ta có biết điều như vậy đáng yêu nữ nhi, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mà nhưng vào lúc này, cửa ban công bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến, Giang Triệt cách thật xa liền nghe đến Tần Sảo Sảo tiếng lòng, cũng không khỏi có chút đau lòng. Tần Sảo Sảo hiện tại cũng là mình nữ hài, cho tới bây giờ chỉ có mình làm khóc phần của nàng, Vương Lỵ Lỵ tính là gì trâu ngựa a? Coi như ngươi là mẹ của nàng đều không được, Giang Triệt học trưởng, ta rất nhớ ngươi a. Ta nhanh không chịu đựng nổi, mụ mụ ngươi mau đưa ta bức tử. Ngay tại Tần Sảo Sảo tâm tình sa sút thời khắc, Giang Triệt trực tiếp từ phía sau ôm lấy nàng. A! À. Thiếu nữ duyên dáng gọi to một tiếng, nhưng khi nhìn đến là Giang Triệt về sau, cố nén nước mắt trực tiếp không kềm được. Giang Triệt học trưởng, ô ô. Tần Sảo Sảo nhào vào Giang Triệt trong ngực, khóc lên. Giang Triệt không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Một lát sau về sau, thiếu nữ tự hồ mới nhớ tới. Nơi này là văn phòng. Quả nhiên, nhìn chung quanh bốn phía một cái, trong phòng làm việc lão sư tất cả đều cây đây ngây dại. Ánh mắt gọi là một cái không thể tin. Giang Triệt quét một vòng bọn hắn, chỉ ai dám nói ra, căn phòng làm việc này bên trong tất cả mọi người muốn nghỉ việc, ê khụ khụ. Các ngươi tiếp tục, ta cho các ngươi canh chừng. Nghỉ ngồi ở văn phòng gần cửa sổ một cái tuổi trẻ nữ lão sư lúng túng ho kha một tiếng, hoàn toàn coi như nhìn không thấy, dù sao Giang công tử đại danh ai không biết. Hắn xác thực có năng lực để cho mình những người này tất cả đều nghỉ việc. Giang Triệt cũng càng thêm biến thái, trực tiếp giơ lên Tần Sảo Sảo cái cằm, chụp lên một cái hôn sâu. Giang Triệt học trưởng, không nên ở chỗ này qua, đều là lão sư. Bọn hắn đang nhìn đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.